Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 727, va chạm mạnh. Làn sóng ngược dòng, cao giọng cuồn cuộn, cuốn về đại lục, vỗ bờ nổ vang, thanh thế vô biên mênh mông, rộng lớn đại dương ở trong run rẩy ngược dòng ra sóng lớn, nhấn chìm rồi quanh thân cương vực. Mà dung kích tầng bùn nứt toác, từng cái màu đen khe lớn bị nước biển chảy ngược, hình thành một cái một dòng sông dài. Loại sức mạnh này mạnh mẽ khiến người ta đủ để đi tuyệt vọng. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể gây thành như vậy lực phá hoại nha. Thậm chí rất nhiều hải đảo đều hủy diệt, ở sóng năng lượng dung kích bên dưới chia năm xẻ bầy. Còn đang dập dờn sóng lớn trên mặt biển, mưa to gió lớn, kéo dài ấp ủ các loại mưa to gió lớn. Nếu không có địa cầu tiến hóa đến đại đạo sao, cương vực đầy đủ cứng rắn. Như vậy loại này chinh phạt sẽ gây thành càng to lớn hơn lực phá hoại. Tô Viêm sở dĩ lựa chọn ở hải vực, chính là vì hạ thấp trên đất liền phá hoại. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ mới vừa giao thủ, đã có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ phá toái hư không? Cái kia quyền trưởng va chạm, tia sáng vạn trưởng, nương theo huyết dịch, nương theo chấn động thương khung nổ vang, ầm ầm không dứt nổ tung. Như vậy hình ảnh để vực ngoại quan chiến cường giả dồn dập vỗ tay bảo hay. Không hổ là tổ thiên, mới vừa giao thủ đã kích thương Tô Viêm. Có người cười ha ha, chưa từng xác nhận đến cùng là ai bị thương liền bật cười. Này còn có hồi hộp sao? Tổ thiên làm sao có khả năng cái thứ nhất bị thương? Đáp án khẳng định là Tô Viêm không thể nghi ngờ. Điều này tạp ngư nhảy nhót thời gian đầy đủ lâu. Tổ thiên nếu đến rồi, Tô Viêm khó thoát số mệnh. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng. Tô Viêm có thể cùng Tổ Thiên đại chiến hơn trăm hiệp. Rốt cuộc điều này cũng xác minh Tô Viêm tiềm năng. Nhân vật như thế chết thảm ở Tổ Thiên trong tay. Đủ khiến hạ hầu bọn họ phẫn nộ. Ha ha, đại chiến hơn trăm hiệp. Các người cũng để mắt Tô Viêm. Lúc này mới giao thủ Tô Viêm đã bị thương. Tô Viêm làm sao có khả năng chống đỡ được Tổ Thiên hơn trăm hiệp thảo phạt. Theo ta thấy lập tức liền có thể trấn áp Tô Viêm. Tổ điện cùng Côn gia cường giả phi thường ung dung nghị luận. Đối với Tổ Thiên mang nhiều kỳ vọng, cũng đối với hắn vô địch tư thái tự tin hơn gấp trăm lần. Ầm ầm, nhưng mà trên hải vực giao chiến mới vừa bắt đầu. Ở đây trời mưa to gió lớn ở trong, mặt biển không ngừng cuốn lấy siêu cường cơn lốc. Thiên tượng đáng sợ làm người sợ hãi, rất nhiều tu sĩ đều bị sợ hãi đến hai chân không rời nổi bước chân. Rốt cuộc loại này giao chiến bão táp qua mãnh liệt, mênh mông trong vùng biển, thiên tượng nghịch thiên, chỉ có hai đại cường giả, tiếp tục duy trì đáng sợ tư thái. Bọn họ giữa hai bên thả ra ngập trời sát niệm, ở trong vùng biển, triển khai khủng bố va chạm mạnh, tung tung tung. Quyền trưởng không ngừng oanh kích, một quyền tiếp một quyền, một trưởng tiếp một trưởng, không ngừng có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ hư không, có thể hai đại cường giả không gặp suy yếu, đều là khí thôn hải vực, thả ra đỉnh phong chiến lực, giở tay giở chân ở giữa, đều tỏa ra vô thượng uy thế, đây là thuần sức mạnh thân thể chém giết, chính diện va chạm. So đấu đều là tự thân thể phách độ cường hoành. Hai cường bên trong phun tinh huyết, phóng thích sức mạnh, mỗi một kích đều đủ để xuyên thủng vạn sơn, bắn chìm hải vực. Có thể tưởng tượng được hai người bọn họ mới loại tầng thứ này va chạm, đến cùng đánh ra đến mạnh bao nhiêu cội nguồn sức mạnh đi ra. Cái này Tô Viêm, dĩ nhiên tiếp được Tổ Thiên ba quyền, thực sự là không đơn giản nha. Sai, hiện tại Tổ Thiên còn ở suy yếu kỳ. Nếu như Tổ Thiên đứng ở toàn thịnh lĩnh vực, các ngươi cảm thấy Tô Viêm còn có mệnh ở. Nói có lý, Tô Viêm bại cục đã định, chúng ta lẳng lặng đợi. Tổ Thiên đến cùng là làm sao thu gặt Tô Viêm đầu? Ở vực ngoại tinh không quan chiến, thậm chí xa xôi khu vực thông qua thời không bí bảo người xem cuộc chiến quần đều kích động trong lòng, bọn họ quá mạnh, thời không bí bảo quan tâm đều hoàn toàn mơ hồ, rất khó nhìn rõ ràng cụ thể giao chiến hình ảnh, rốt cuộc hai cường đều là bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. Ở địch thủ dưới áp lực siêu cường, thả ra sức mạnh vô địch, bùng nổ ra liên tiếp mười mấy lần va chạm mạnh. Cuối cùng vùng biển này đều bị sấy khô, to lớn làn sóng ngược dòng đi ra ngoài, cũng nhấn chìm rồi càng nhiều mặt đất, đầu nguồn thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, đèn sẫm khe lớn đều đếm không hết. Ầm ầm, đó là cuối cùng một tiếng va chạm mạnh sau sinh ra hình ảnh. Hai cường đều bị giữa hai bên phóng thích sức mạnh đáng sợ, chấn bay ngược ra ngoài. Và chạm chi địa lại là trực tiếp lún xuống, phát sinh vụ nổ lớn. Tình cảnh này, để Tổ Dương Bá trong mắt của bọn họ đột nhiên co rụt lại. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Tổ Thiên cũng bị đẩy lui? Không nên là Tô Viêm một cái cánh tay nổ tung hình ảnh sao? Nguyên bản những kia hưng phấn nghị luận Côn gia cùng Tổ Thiên cường giả sắc mặt đều âm trầm lại. Cùng bọn họ tưởng tượng căn bản không giống. Hai cường nắm đấm đều là rơi xuống đến huyết dịch. Đây là cái gì hình ảnh? Lẽ nào vừa nãy Tổ Thiên căn bản không có chiếm thượng phong? Bọn họ đều chảy máu rồi. Tại sao lại như vậy? Có chút người sắc mặt phi thường khó coi. Lẽ nào táng vực bộ tộc thật đi ra một vị vô địch nhân kiệt? Có thể dương kích bất luận cái gì hùng bá tinh không chí tôn trẻ tuổi. Tổ Thiên ở suy yếu kỳ. Có người như vậy an ủi mình. Nếu như Tổ Thiên không phải ở suy yếu kỳ, như vậy bị thương người liền không thể là hắn, mà là Tô Viêm. Ha ha, ha ha ha. Tổ Thiên đang cười. Hỗn độn sương mù che lấp bóng dáng, càng ngày càng rừng rực. Mơ hồ có thể thấy được bộ mặt của hắn như đao tước, tràn ngập lãnh khốc, ở trong cũng ẩn chứa đồng đại không thể địch tuyệt đại uy nghiêm. Đây là một loại nhìn xuống vũ trụ chúng sinh ánh mắt. Tổ Thiên đang cười, làm người phi thường mê man, người cười cái rắm. Tô Viêm càng là đơn giản cùng trực tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Tổ Thiên quát lớn, ta chân thân vẫn chưa đi ra. Ngươi đã bị thương, ở mạnh miệng xuống, còn có ý nghĩa gì? Tổ Thiên như vậy đi đáp lại Tô Viêm. Hắn vẫn nằm ở hỗn độn sương mù ở trong. Từ giao chiến đến hiện tại vẫn không có từ hỗn độn trong sương mù đi ra. Lắc đầu thở dài nói, táng vực bộ tộc, suy yếu chung quy vẫn là suy yếu rồi. Dám chó không kêu, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, lạnh lùng đáp lại. Không thấy ta vẫn không có làm nóng người kết thúc. Tổ Thiên ngươi nếu đến rồi, cũng đừng dự định sống sót trở về. Vậy hãy để cho ngươi tỉnh lại. Trong vũ trụ này, cường giả mạnh như thế nào? Tổ Thiên lời nói vừa dứt, hai mắt của hắn chớp mắt mở to. Toàn thể khí chất hoàn toàn thay đổi, lại như là trong hỗn độn đi ra một vị thần ma. Cao to hùng vĩ là thân thể. Đầu đầy như thác nước, mái tóc dài màu đen múa tung. Tổ Thiên tràn ngập ngoài ta còn ai tuyệt thế thô bạo. Từ trên trời giáng xuống, từ trong hỗn độn đi ra, khí thế toàn diện bạo phát, so với đại dương còn muốn đồ sộ, so với nộ hải còn kinh thế hơn, lại như là toàn bộ chư thiên chìm xuống. Ầm ầm, toàn bộ hải vực run rẩy. Đây là mênh mông sức mạnh rơi xuống, tràn ngập tuyệt thế cảm giác ngột ngạt, để đại dương đang run rẩy, toàn bộ mặt biển đều cuốn lấy lên sóng lớn ngập trời. Tốt, Tổ Thiên rốt cục quyết tâm rồi. Sống qua hỗn độn rèn luyện Tổ Thiên, đủ để dùng thân xác xé xác Tô Viêm. Vực ngoại quan chiến quần hùng kích động trong lòng, xem đến giờ phút này Tổ Thiên tuyệt thế thô bạo. Thái dương hệ đều không ép được hào quang của hắn. Hắn từ trên trời giáng xuống, như là một viên thái cổ sao lớn. mang theo vô biên sức mạnh, nhằm phía Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Phảng phất ngàn vạn tinh thể rơi xuống, lại dường như thương vũ chìm xuống. Đây là lệnh đồng đại run rẩy sức mạnh, siêu tuyệt thần lực, thời khắc này Tổ Thiên quả nhiên là mạnh mẽ, có tuyệt thế bá chủ phong thái. Rơi dụng thời khắc, quang lôi kéo cơn bão năng lượng, đều đủ để trấn áp đại dương mênh mông. Hạ kim cương quả đấm của bọn họ không nhịn được nắm chặt. Tổ Thiên thật đáng sợ, khí thế toàn diện bạo phát, chính là quân lâm thiên hạ ma chủ xuất thế. Đồng, Tổ Thiên bàn tay nắm quyền ấn, đây là cô đọng thương khung hiện ra, tràn ngập xuyên thủng sức mạnh của đại đạo, oanh kích Tô Viêm. Mọi người khó có thể dự liệu cú đấm này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nói chung thiên địa đều tùy theo run rẩy, đại dương đều tùy theo nổ vang, toàn bộ biển rộng đều kéo dài sôi trào. Cú đấm này cuối cùng nện xuống đến thời khắc, đại dương toàn diện ngược dòng, mà nhằm phía thương khung. Tô Viêm, ngươi cần cẩn thận nha. Hạ Trạch bọn họ run sợ, bởi vì bọn họ không nhìn thấy giao chiến hình ảnh. Phía trước biển xanh cuốn trời, hải vực ở bị đánh trúng trong quá trình. Tứ phương trên biển xanh phun, muốn dâng tới vực ngoại tinh không? Ta như là nhìn thấy thần ma lâm thế, xé xác Tô Viêm, Côn Thiên Vũ bọn họ đều thất sắc. Đây cũng quá mạnh, Tổ Thiên bất quá là đại đạo cảnh lĩnh vực, nhưng là chiến lực vượt qua bọn họ nhận thức. Chật ních thương khung, đè ép mặt đất, đánh nổ đại dương cùng biển rộng. Trong thiên địa vang vọng rung tai phát điếc vang lớn, tựa hồ thiên giới luyện binh trì đang tế luyện hung binh. Mỗi một cái âm tiết đều xuyên thấu hư không, trình bày thần ma phẫn nộ tâm ý. Một tiếng tiếp một tiếng kịch liệt tiếng vang, kéo dài vang vọng, toàn bộ biển rộng thủng trăm ngàn lỗ, mênh mông hải vực kịch liệt run lên. Chuyện này quả thật không giống như là đại đạo cảnh chém giết, mà như là thần linh đang liều mạng. Ta không thấy rõ, có người con mắt đều đâm đau, bởi vì năng lượng tương đương chói mắt. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, trong hải vực có một cái so với tia chớp màu đen còn khủng bố hơn cái bóng, không ngừng từ bốn phía bát hoang nhằm phía Tô Viêm triển khai lạnh lẽo không gì sánh được đánh giết. Cuối cùng giống như ngàn vạn trọng sóng lớn đánh về phía Tô Viêm, này hoàn toàn chính là trong nháy mắt gây thành tuyệt thế thảo phạt, đủ để xé xác cường địch. Hắn không thể đỡ được. Rất nhiều người đều kêu to lên, Tổ Điện các cường giả đều cười ha ha, như là nhìn thấy Tô Viêm đã bị đánh nổ hình ảnh. Cái kia ngàn vạn trọng dòng lũ màu đen, dường như ngàn vạn trọng vũ trụ sức mạnh, chật ních trên hải vực, chân chính đánh xuống, đủ để đồ diệt chúng sinh, lại mạnh cơ thể sống đều không thể đâm thủng hắc ám. Các ngươi mau nhìn. Cuối cùng Hạ Trạch bọn họ nỗ lực mở mắt ra, xem càng rõ ràng một ít rồi. Trong bóng tối trong chớp mắt bốc cháy lên một đám lửa, óng ánh đến mức tận cùng, như là 10 vầng mặt trời hợp làm một thể thiêu đốt, để hắc ám trong khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ. Có một vị toàn bộ mái tóc múa tung cái bóng ngang trời, hắn khí xông tận sao trời, lỗ chân lông như là chui ra 10 vạn đầu dã long, chật ních toàn bộ hải vực. Giết! Tô Viêm giống to, oai hùng vĩ đại, bên trong phun thần lực, sụp ra tất cả. Đây là một vị xé rách hắc ám thương khung chiến thần, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trần áp. Hắn mạnh mẽ và dũng mãnh, không có bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn cản Tô Viêm bước chân. Bóng tối mênh mang đều nổ tung rồi. Vù, Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt thế, thân thể chính là một tòa bất hủ thần lô thiêu đốt, chiếu ra từng đạo quang, so với chớp giật còn muốn khiếp người, xé rách vòm trời, có dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết sôi phun, toàn diện thiêu đốt, bàn tay của hắn nắm quyền ấn,